Ám ảnh chim ma luyến. Chương 4, góc truyện audio.com. Nghe nói Nhật Bản bên kia sự kiện hấp huyết quỷ rất hung hăng ngang ngược. Lẽ nào hắn là tòng Nhật Bản bên kia tới được mà? Thủy, tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, ở trên bàn con rơi vẫn không hề động. Đã qua một ngày đêm, lẽ nào treo, tạm đình lại trong một thời gian? Hẳn là không thể nào sinh mệnh của hắn cường như thế. Hẳn là không có việc gì. Lại một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, che lại đường nhìn, thật vất vả toàn tâm đầu nhập ôn tập trung. Bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại ma lực đánh úp về phía Sơ Tình. Chỉ thấy khối bố mơ hồ phát quang, cuồn cuộn khí lưu chậm rãi hướng ra phía ngoài bốc lên. Như biển rộng chiều khởi hung dũng, ma tộc vốn có khí chảy ra sẽ làm bị thương ngươi. Coi như là người thường, nhìn không ra cũng sẽ cảm thấy một cổ hàn lạnh ý. Nhưng Sơ Tình không biết vì sao, vừa cảm thụ được ma lực của hắn trong nháy mắt, trong lòng dị thường nghĩ ấm áp, lại một cổ như ôn tuyền nhiệt lực hoàn tha tại ngực. Thư sướng, linh lực cũng đang không ngừng đề, khởi động, thăng, phong phú Sơ Tình toàn bộ thân thể, tứ chi tiệm noãn, cổ lực lượng làm Sơ Tình cảm thấy kinh khủng, bởi vì, hắn thấy chính linh lực thực thể hóa, đây là sư bá, không, đến cả phụ thân cũng vô pháp làm được a, nam tử phá xác ra chim nhỏ. Lười nhác mở con ngươi có chút hơi nước, sương mù trành, nghiêng, hướng về một bên, Sơ Tình tâm một trận rung động, nhìn hắn, nhìn mẫu điểu thấy chim nhỏ xuất thế kích động, đương nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng cấp Sơ Tình mang đến một tia kinh ngạc. Ngươi thanh âm mê hoặc hỏi, nguyên lai linh lực của ngươi như vậy thật lớn, ngươi có đúng hay không là người bọn họ phái tới? Ân, bọn họ cái gì, ngô quên đi, ngươi cho ta dùng chính là cái gì? Bác, là sư bá của ta sư bá phối một loại chú thuật gia thảo dược. Thuyết, đi qua khư thương nam tử phù lên, không biết vì sao, thời gian ngươi vừa tỉnh lại, linh lực ta dị thường cao, thực sự là kinh khủng. Nam tử lặng yên, thâm u hướng về phía Sơ Tình, tổng nghĩ tại hắn trên người thấy được cái gì, rồi lại thấy không rõ, còn muốn tiến thêm một bước tra xét thì, ý nghĩ một cổ trướng đau nhức, chẳng lẽ nguyên nhân là ma lực còn không có khôi phục sao? Âm thầm thử vận khí, phát hiện ma lực không chỉ có khôi phục, nhân cũng hơn trước đây, sao vậy khả năng tại đây ma đoàn hai ngày lý tự? Mặc kệ làm sao, đều là giá cả nhân loại cứu chính, mới gặp gỡ hắn thì, linh lực hắn nhược được khả dĩ. Có thể, không nghĩ tới chính thương được rồi sau đó ma lực tăng nhiều. Linh lực của hắn cũng đột biến, ngươi là hàng yêu sư, pa, hẳn là không cần phải nói đi, ta đều bị trục đi ra rồi. Ha ha, Sơ Tình cười gượng, của một người năng lực như thế cường nhân lại bị trục đi ra. Trách không được hiện tại hàng yêu sư càng ngày càng yếu. Bất quá cũng may ngươi linh lực cường. Từ nay về sau vài ngày nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi cũng đủ để tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình, nam tử đi tới phía trước cửa sổ. Giọng điệu có chút phẫn nộ. Vừa ở đây không có thiết kết giới. Linh lực của ngươi cùng ma lực của ta nhất định bị đã nhận ra. Mấy ngày nay cũng sẽ không thái bình. Cái gì? Sao lại vậy được, linh lực của ta luôn luôn khi mạnh khi yếu. Chết tiệt, ta cứu ngươi không phải vì mục đích này. Xem ra thật đúng là chọc chuyện phiền toái. Thật vất vả tài bình yên 2 năm sinh hoạt. Ai, xem xét mắt Sơ Tình. Nam sinh đối cái này không chớp mắt. Hắn luôn luôn cảm thấy một loại quen thuộc. Phải biết rằng, nếu như thay đổi người khác nói như thế. Chỉ sợ từ lâu hôi phi yên diệt. Cho tiêu khói diệt, hành. Thực sự là cảm tạ ngươi làm ta thủ trọng thương như thế. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp của ngươi. Bất quá trước đó, có một việc trọng yếu muốn làm. Ta đói bụng, có địa phương nào có thể ăn không? Ăn, Sơ Tình nhìn nam tử. Con mắt lừa dối vừa chuyển. Đương nhiên là có, nhưng ta sợ ngươi không thích. Ngươi không kiêng ăn gì chứ. Ta sợ ngươi uống máu bọn họ hội nhiễm bệnh. Nam tử vẻ mặt gân xanh. Thấp trầm nói, ngươi đang nói loạn thất bát tao cái gì đó. Ta ăn cơm tây, không phải đi hút máu người. Pa, Sơ Tình trừng mắt to trên dưới quan sát hắn một phen. Lý Giải gật đầu, "Bác, nguyên lai ngươi là con rơi tinh a, trách không được." Nam tử nghĩ chính mình sẽ phát cuồng, dùng thanh âm run một chữ cho ăn nói, "Ta là hút máu quỷ." Một trận tĩnh mịch, hai người nhìn nhau, "Ta đã biết, cơm tây, không ăn máu người, hút máu quỷ, hiện tại ma vật càng ngày càng thay đổi." Đang thối tiền lẻ Sơ Tình căn bản là không có chú ý tới cổ sát khí kinh khủng ở phía sau. Nam tử đang nỗ lực khắc chế chính vươn muốn bóp chết hắn. Hai người một trước một sau chuẩn bị xuống lầu. Đột nhiên Sơ Tình bỗng nhiên dừng lại. Nam tử không có đứng vững. Quán tính đích đụng vào trên người Sơ Tình. Em đi, tên này thì trên người sao vậy một điểm cũng không có. Tác giả, lập tức ngươi tự sẽ thích hắn không có thịt cảm giác liễu. Ngươi làm gì? Sơ Tình không nhìn hắn tức giận nói. Ta còn không biết ngươi làm kêu cái gì. Địch y, phỉ nhĩ tư. Sơ Tình sửng sốt, trực giác hỏi, nguyên lai ngươi điều không phải Nhật Bản nhập cư trái phép tới được à, phía sau thổ huyết. Địch y tư thế yêu nhã. Cái miệng nhỏ cắn tảng thịt bò. Cầm khăn tay nhẹ nhàng sát lau khóe miệng. Hồng rượu vi đãng, hương khí bay lên mũi. Đôi mắt Sơ Tình nhìn chằm chằm phảng phất tập quán như thường. Cái này cho ngươi, nếu như ngươi linh lực giảm xuống, nó có thể bảo ngươi một mạng. Địch y ăn xong, đặt một thứ lên bàn giống như lệnh bài. Sơ Tình cầm lấy nhìn kỹ, phát hiện lệnh bài cũng không phải hình dạng gì. Mặt trên trông rất sống động khắc họa xuất như đuôi dường như dáng dấp. Như hỏa sống lại, tay cầm cẩn thận, xoa mặt trên hoa văn, nhẹ giọng hỏi, thời khắc này chính là sao? Địch y có chút chẳng đáng nói. Là hỏa hồ tộc lệnh bài. Ta giữ cũng đã có gần nghìn năm. Chết tiệt hồ ly đem cái này lưu lại xong liền không gặp hình bóng. Chết tiệt, hắn trộm đi ta tị, ghen tị, quần áo dính máu, tiếng sấm kiếm, càn khôn kính, Sơ Tình đối hắn toái toái niệm mắt điếc tai ngơ. Trời ơi, nguyên lai ngươi cùng lệnh bài đều là lỗi thời cấp A, câm miệng. Không được so sánh ta với thối hồ ly. Cách ta hình như là nói ngươi cùng lệnh bài A, địch khi một mặt lệ quang nhìn quét. Sơ Tình thức thời ngậm miệng lại, nhìn thời gian, đã tới ngày hẹn với nữ sinh kia. Đứng dậy, rời đi, gần ra khỏi cửa thì quay đầu lại kêu một tiếng. Cảm tạ ngươi mời ta có thể ăn cơm tây. Tạm biệt, có ngày không gặp, à uy, ta chỉ địch ý lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoảng loạn trừng Sơ Tình đi xa thân ảnh, ngồi ở chỗ kia liên tục chửi bới. Cách chương.